Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Quỷ Diện Đại Nhân. Này hình như là Trung Hưng cửa chứ? Có người mắt sắc hỏi. Ta nói như thế nhìn quen mắt đây. Đúng, chính là Trung Hưng. Mục Tiêu Bạch ngày hôm nay vụ án nghe nói không phải là ở Trung Hưng sao? A còng Mục Tiêu Bạch, người lúc đó ở hiện trường. Cái video này không dài, chủ yếu liền đập cao kiện. Mục Tiêu Bạch cùng Thẩm Hinh Nhiên đều đi vào kính. Mục Tiêu Bạch ở bệnh viện bồi Thẩm Hinh Nhiên, thấy có người A còng chính mình, đánh chữ trả lời. Đúng, cao kiện cùng Thẩm Hinh Nhiên cũng ở. Ngươi lúc nào đem chúng ta Thẩm đại mỹ nữ cho ước đi ra? Ngoài, ta sẽ nói tới ngọ làm sao không thấy Thẩm Hinh Nhiên đến lên lớp. Hoàng Uyển Kiệt phát ra một, thì ra là như vậy, vẻ mặt. Trùng hợp gặp phải, bằng hữu, nói ra các ngươi cố sự. Trong đám lại ồn ào. Thừa Thiên Trạch không muốn nhìn thấy nhất bọn họ tán gẫu Mục Tiêu Bạch cùng Thẩm Hinh Nhiên đề tài. Mau mau biên tập một cái dài tin tức. Viện nghiên cứu vừa phát ra điều Weibo. Nói quỷ diện cao thủ không phải song dị năng. Rất có thể là ba dị năng. Trong video không nhìn ra. Nhưng từ xạ kích thời gian cùng dị năng phóng thích thời gian đến xem. Mặt sau ba súng rõ ràng so với phát súng đầu tiên nhanh hơn rất nhiều. Hư hư thực thực thuộc tính, phong, dị năng. Viện nghiên cứu còn mời quỷ diện cao thủ đi kiểm tra phù văn thương. Nhưng không được hồi phục. Thừa Thiên Trạch vừa nói. Trong đám quả nhiên không lại nghiên cứu Mục Tiêu Bạch cùng Thẩm Hinh Nhiên. Trời ơi! Hỏa dị năng, mộc dị năng. Bây giờ còn có cái hư hư thực thực thuộc tính, phong, dị năng. Lợi hại ta cao thủ thần bí. Hiện tại đều không gọi cao thủ thần bí. Gọi quỷ diện cao thủ. Tại sao như thế gọi? Bởi vì mặt nạ a, không biết ai cho lên tên. Ngược lại hiện ở bên ngoài cũng thống nhất xưng hô. Các ngươi nói, quỷ diện cao thủ có thể là Phú Vũ sao? Hoàng Uyển Kiệt hỏi, Phú Vũ đã công khai biểu thị. Hắn không quen biết quỷ diện cao thủ. Cái kia có thể là ai? Nhân gia vẫn không lại công khai lộ diện a. Kỳ thực hiện tại chảy tới trên thị trường phù văn thương không nhiều. Nghiêm túc sàng lọc, lẽ ra có thể tìm tới một ít manh mối. Cao Kiện lúc về nhà nhìn thấy Lâm Giai Giai chính ở trong phòng khách mở ra tivi quét di động. Quét vẫn là chính mình đoạn video kia. Hắn đột nhiên muốn nghe một chút Lâm Giai Giai đối với mình đánh giá. Quét Weibo đây. Cao Kiện nhìn như tùy ý nói rằng. Buổi chiều Trung Hưng bên kia phát sinh đồng thời bắt cóc vụ án. Blogger đập xuống một đoạn video ngắn, là quỷ diện đại nhân dùng dị năng cải trang thương, súng, đả kích bọn cướp toàn quá trình. Lâm Dài Dài con mắt nhìn chăm chú điện thoại di động. Không hề liếc mắt nhìn Cao Kiện một chút. Video ta cũng nhìn, đợi lát nữa, người vừa nãy gọi hắn cái gì? Quỷ diện đại nhân. Cao Kiện ám xoa xoa vui vẻ, không muốn làm cá nhân sùng bái tốt phạt. Từ Lâm Dai Dai trong miệng nghe được đối với mình tôn xưng. Có chút khó chịu, có vấn đề gì? Lâm Dai Dai lúc này xem Cao Kiện, có điều mục đích là vì đối với hắn sử dụng một loại nào đó đồng thuật. Cao Kiện nhất không chịu được Lâm Dai Dai bình thường tổng trừng cái mắt to. Sau đó dùng khinh thường nhân xem chính mình. Có điều vẫn cứ truy hỏi một câu, tại sao là đại nhân? Đây là phát ra từ phế phủ hỏi. Cao Kiện trong nội tâm cho rằng tuyệt đối không phải ở cho Lâm Dai Dai sáng tạo cơ hội làm cho. Nàng ngay mặt khen chính mình, ngươi không cảm thấy quỷ diện đại nhân so với quỷ diện cao thủ thuận miệng sao? Ngược lại hiện tại cô gái đều là gọi như vậy, ngươi liền không cần. Lý giải không được quỷ diện đại nhân ý cảnh như thế kia. Lâm Dai Dai nói xong, lại điểm một lần phát lại. Cao Kiện trong lòng thầm xoa xoa thoải mái một hồi. Xem nhiều như vậy khắp cả làm gì? Ta ở phân tích quỷ diện đại nhân có phải là viện nghiên cứu nói ba dị năng. Kết quả đây, ta phát hiện đại nhân phải là một soái đại thúc. Phốp, liền ngươi này đề chạy. Tiểu học viết văn cũng chưa chắc đạt tiêu chuẩn, cũng có thể làm tác giả. Lâm Dài Dài khinh bỉ một hồi Cao Kiện kiến thức nông cạn. Sau đó nói, ta nói soái là một loại từ trong ra ngoài khí chất. Loại người như ngươi không hiểu. Còn đại thúc, điểm thứ nhất là khẳng định hắn tuổi tác. Quỷ diện đại nhân tất nhiên là phù văn học phương diện đại gia. Có lại như vậy sức sống, vóc người thẳng tắp, ta kết luận nên ở 40 tuổi trở lên, 45 tuổi bên dưới. Hơn nữa hành hiệp trượng nghĩa, ra tay lại dịu dàng, rất phù hợp thiếu nữ tâm bên trong soái đại thúc hình tượng. Cao Kiện không biết có nên hay không. Phụ hồn Lâm Dai Dai, hắn là ở khen chính mình a, nhưng tại sao tổng muốn phản bác một hồi đây? Ngươi nói dịu dàng, là chỉ hắn không nói hai lời liền trực tiếp hận bảo chiếc xe kia sự tình sao? Cao Kiện vẫn là nói rồi, đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 74. Lâm Dai Dai cảm thấy Cao Kiện quả nhiên vẫn là cái kia Cao Kiện. Chuyện gì đều muốn tranh cãi. Làm sao liền không cho phép người khác mạnh hơn hắn đây? Người không có ở hiện trường không biết tình huống lúc đó. Giặc cướp là cái võ đạo gia. Hắn có năng lực ở một giây đồng hồ bên trong giết chết con tin. Quỷ diện đại nhân chi lựa chọn vì lẽ đó trước tiên đánh xe thương vụ. Lại đối với giặc cướp nổ súng. Chính là muốn tạo thành ta không để ý con tin chết sống. Chỉ muốn giết người kẻ ác hình tượng. Video không thấy rõ giặc cướp vẻ mặt, nhưng ta suy đoán giặc cướp lúc đó nhất định là hoảng loạn, cũng không kịp nhớ dùng người chất uy hiếp, một lòng chỉ muốn đối kháng hỏa diễm dị năng, mới sẽ bị mộc trúc dị năng ung dung bắt. Lâm Dài Dài nói rằng lúc này hai tay khoanh đặt ở ngực làm cầu khẩn hình, sau đó nói tiếp, cho nên nói quỷ diện đại nhân tuy rằng mang theo địa ngục hành giả giống như ngụy trang, nhưng trong nội tâm nhưng là lạ kỳ dịu dàng đây. Không giống một ít người, tương tự sẽ mộc trúc dị năng, nhưng chỉ là dùng để thỏa mãn chính mình biến thái ham mê. Lâm Dài Dài đầu tiên là lộ ra thiếu nữ hồi xuân giống như vẻ mặt, tiếp theo lại lần nữa khinh bỉ một lần Cao Kiện. Cao Kiện nội tâm lông không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Tại sao trước tiên đánh xe thương vụ chính hắn biết a? Là bởi vì chạy tới thời theo bản năng đưa vào hỏa linh lực không địa phương đánh. Vì lẽ đó liền chiếu mục tiêu lớn đi tới một phát. Đến một phát sau đó hợp lại kế không được. Còn có người chất đây. Không thể đồng thời nướng a, liền đổi thành quấn quanh. Nhiều đơn giản dòng suy nghĩ ha, đến ngươi nơi này liền thành túc trí đa mưu. Có điều Cao Kiện nghĩ lại vừa nghĩ cái này cũng là xã hội thái độ bình thường. Liền tỉ như nào đó văn học đại sư từng viết một phần bình thường sinh hoạt tự sự văn. Có thể lúc đó nhân ra chỉ là muốn biểu đạt ngày hôm nay tâm tình rất tốt a, rất trời trong nắng ấm, đi ra lưu cái chó thật là khá. Bên kia tiểu sổ cúc mở cũng là vô cùng tốt, nhưng là đến những này đương đại đại phân tích nhà trong tay. Không chắc liền muốn kết hợp ngay lúc đó xã hội bối cảnh phân tích ra một đống lớn có không? Nói là thông qua tốt phong cảnh cùng xấu xã hội hiện trạng so sánh phản ứng xã hội bầu không khí. Không lành mạnh a, thông qua miêu tả tiểu sổ cúc hiệu triệu đại gia coi trọng thế hệ tuổi trẻ giáo dục a. Hoặc là thông qua lưu chó ám xoa xoa đang mắng ai ai ai loại hình. Nếu như tác giả nằm ở trong quan tài nghe đến mấy cái này, phản ứng đầu tiên hẳn là, những này là ta viết sao? Ta thật sự viết sao? Không bài trừ chính mình trước đây xác thực như vậy viết qua. Nhưng trong ấn tượng luôn cảm thấy cùng ngày tâm tình rất tốt, không nghĩ công kích ai vậy. Cái này nồi ta không vác. Học. Mà ghê tởm nhất chính là, bọn họ phân tích cũng là phân tích, còn nhường học sinh gánh vác. Đúng, vác, học, dưới, đến, hoa trọng điểm, muốn thi, vậy vạn nhất ngươi quỷ diện đại nhân biểu hiện ra, cùng ngươi nghĩ tới không giống chứ? Cao Kiện có câu hỏi này, làm sao cái không giống nhau? Lâm Dài Dài cau mày, tỉ như, Cao Kiện chính tính toán tổ chức ngôn ngữ đả kích một đợt đối diện tâm thái. Kết quả Lâm Dài Dài di động lại đột nhiên vang lên. Là một cái tin nhắn, xin chào, ta là các ngươi quỷ diện đại nhân, ta vừa nãy lúc về nhà Phù Văn Thương bị người đánh cắp, bóp tiền cũng không gặp, hiện tại người không có đồng nào, người có thể hay không cho ta mượn 5.000 khối, đây là ta thanh toán bảo 136.660.611.793. Cảm tạ, sau đó gấp 10 lần xin trả. Yêu ngựa u, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 666. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.